Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, thần thụ. Tề mi không có ứng thanh, hàm răng của hắn như trước đang khanh khách rung động, bất kỳ người tu hành chân nguyên trong cơ thể toàn bộ biến mất về sau, liền sẽ trở nên vô cùng suy yếu, càng là cao giai người tu hành. Loại này cảm giác suy yếu liền càng mạnh. Tề mi thân đưa băng tuyết bên trong, hắn cảm giác mình toàn thân máu tươi đều nhanh ngưng đông lạnh bắt đầu. Đang hô hấp ở giữa, lông mày của hắn bên trên đều đã trong nháy mắt kết lên xương trắng. Ngươi không có quá nhiều thời gian, bức cung cùng uy hiếp loại chuyện này, trên đời này có rất nhiều người đều so Lâm Ý sở trường. Hạ Ba Huỳnh hẳn là cũng tính một trong số đó. Nàng đi đến Lâm Ý bên thân, cũng không quản lúc này Tề Mi còn có thể hay không thể nói ra lời. Nàng chỉ là lạnh lùng nói tiếp đi nói: ngươi bây giờ thể nội không có chân nguyên, nhiều nhất bất quá mấy chục giây thời gian, ngươi đem sẽ không thể thở nổi, trái tim cũng sẽ ngưng đập. Bất quá ta cũng có thể nghĩ cách bảo vệ tâm mạch của ngươi, sau đó để ngươi còn duy trì thanh tỉnh, để ngươi nhìn thấy tay chân của ngươi bị đông cứng cứng rắn. Sau đó ta lại từng đoạn đem đập nát. Tề mi cả đời này chưa bao giờ bị người uy hiếp như vậy qua. Hắn tưởng tượng lấy như thế hình ảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn hé miệng, nhất thời nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ là liều mạng lắc đầu cầu xin. Nhìn lấy lúc này Tề mi, nghĩ đến người này trước đó ngang ngược cùng cuồng ngạo, hắn nhịn không được hơi xúc động nở nụ cười khổ. Có ít người bay quá cao, liền dễ dàng ngã quá thảm, nhất là có ít người nhân sinh ngay từ đầu quá mức như ý, rất dễ dàng vọt tới chỗ cao, chưa bao giờ từng chịu đựng ngăn trở tư vị, nhưng đột nhiên bị người ép giáng trần cát bụi, dẫm lên bùn nhão chỗ sâu. Những người này liền thường thường tâm cảnh mất cân bằng, lại khó khôi phục bình thường tâm tính. Tề mi chính là loại tồn tại này. Dạng người như hắn vật kinh người như thế thủ đoạn, chính là thật chính tông sư nhất lưu nhân vật. Dạng này tông sư cho dù là bại vong, đều có lẽ có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Nhưng mà lúc này Tề mi cùng Kiến Khang Thành trong kia loại bị người dọa cho bể mật gần chết người xa cơ thất thế không có khác biệt, nơi nào còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Nói, gốc cây kia đến cùng là thứ quỷ gì? Hạ Ba Huỳnh lúc này lại là không có Lâm Ý nhiều như vậy cảm khái, nàng đưa tay chộp một cái, liền lăng không đem Tề mi từ băng tuyết trong đống nhiếp rồi đi ra. Lúc này nàng cũng cảm giác được Tề mi đã khí hải vỡ tan, căn bản dùng không ra bất kỳ chân nguyên thủ đoạn, lại có Lâm Ý mang theo một bên, nàng cũng không sợ người này còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Tề mi thân thể mặc dù thoát ly băng tuyết, nhưng là cái này địa cung bên trong có gió lạnh không ngừng quét, hắn lại là cũng không có cảm thấy có mảy may ấm áp, toàn thân không ngừng phát run. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh, đưa tay bắn ra, oanh một tiếng, một quả viên đạn rơi vào Tề mi bên thân cách đó không xa. Một đám lửa hừng hực lập tức dâng lên, cái này ấm áp dễ chịu ánh lửa cùng một chỗ. Tề mi hơi thở ra hơi, hắn há miệng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là toàn thân máu thịt lại là co quắp một trận. Hắn oa một tiếng, trực tiếp liên tục nôn mửa liên tu. Giống hắn dạng này người tu hành có thể thời gian dài không cần ăn, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong tinh hoa liền có thể lớn mạnh tự thân sinh cơ. Lúc này hắn liên tục nôn mửa, lại là chỉ phun ra chút sen lẫn tụ huyết hoàng thủy. Lúc này liền Hạ Ba Huỳnh cũng không thúc giục hắn, nhưng mà hắn lại căn bản không dám có chỗ kéo dài. Gốc cây kia đồ vật, gọi là Phạm Tịnh Thiên, là trong truyền thuyết thượng cổ thần trùng. Hắn một bên nôn mửa lấy, một bên đứt quãng nói rằng, thẳng đến nói xong mấy câu nói đó. hắn hít thở mới dần dần suôn sẻ, cũng không biết là khó chịu hay là thật sợ hãi khóc. Hắn cái kia nửa bên hoàn hảo trên mặt, vậy mà tất cả đều là nước mắt. Lúc trước Ma Tông cùng ta kết giao, sở dĩ ta cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện nhiều luận tu hành tâm đắc. Chứ hắn là ta nhìn thấy thiên phú tốt nhất, sức hiểu biết cũng kinh người nhất người tu hành bên ngoài. Cũng bởi vì hắn gặp biết thật sự là viễn siêu tất cả mọi người. Loại này gọi là Phạm Tịnh Thiên Thần Thủ, chính là năm đó hắn cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau đề cập. Về sau ta bị hắn ám toán về sau, ta mới biết rõ, nguyên lai hắn lúc trước đề cập loại này thần thụ lúc tất cả đều là tiếc hận tiếc nuối vẻ mặt. Chính là bởi vì loại này thần thụ liền đối với hắn tu hành có kinh người chỗ tốt, là hắn giải quyết tu hành vấn đề chọn lựa đầu tiên, mà sau đó từ trên người ta lấy được công pháp, chỉ là hắn bất đắc dĩ phía dưới ngộ biến tùng quyền. Nhưng hắn chỉ sợ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, hắn hao hết tâm lực để vô số bộ hạ tìm kiếm loại này thần thụ, lại là bị ta trùng hợp tìm được rồi một gốc. Phạm Tịnh Thiên, Lâm Ý nhìn sách vở thân liền hỗn tạp, hắn nghe lấy danh tự, trực giác chính là cùng Bắc Ngụy Mạc Bắc có quan hệ. Bởi vì Mạc Bắc rất nhiều du mục bộ lạc ưa thích đem rất nhiều bọn hắn cảm thấy dị thường kinh người, hoặc là thần thánh đồ vật dùng thiên để hình dung. Thiên chữ tại mệnh danh của bọn họ bên trong có to lớn, thần linh hai loại ý tứ. Đặc biệt vật lớn, bọn hắn dùng thiên để hình dung, giống như trời lớn, liền tự nhiên kinh người. Mà tại những này nhìn lên trời ăn cơm dân tộc du mục xem ra, thiên tự nhiên cũng đại biểu cho thần linh, đại biểu cho rất nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được thần thánh. Người ý tứ là đây không phải dây leo, mà là một loại cây. Bạch Nguyệt Lộ có chút nhíu lên lông mày. Có quan hệ Bắc Ngụy, nàng tự nhiên so Lâm Ý hiểu rõ càng nhiều. Nàng xem thấy Tề Mi, nói, như lời ngươi nói loại này thần thụ, khó nói nguyên bản sinh ra từ Mạc Bắc. Không sai, loại vật này, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hoa phi hoa, cây không phải cây, dây leo không phải dây leo, nhưng sớm nhất những cái kia du mục dân căn bản không có gặp qua cây. Cho nên bọn hắn trong tưởng tượng đại thụ chính là loại này. Tề Mi run giọng nói, loại này Đông Tây Nguyên vốn dựa theo ghi chép, chỉ ở Mạc Bắc núi Phạm Tịnh bên trong có sống dài. Nhưng mà Mạc Bắc núi Phạm Tịnh sớm tại ngàn năm trước đó liền bị to lớn thiên thạch va chạm, hình dạng mặt đất đều là biến. Loại này cái gọi là thần thụ tại năm đó liền đã tuyệt chủng. Nói đến chỗ này, Tề Mi lại có chút hít thở không đáng kể. Hạ Ba Huỳnh nhìn hắn biết gì nói nấy bộ dáng, yên lặng cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái. Một sợi chân nguyên từ nàng đầu ngón tay chảy ra đi, thấm vào hắn thể nội, đẩy mạnh trong cơ thể hắn khí huyết vận hành. Tề Mi thể nội khí huyết lưu chuyển ra, thân thể hàn ý chậm rãi tiêu trừ, lập tức dễ chịu rất nhiều. Loại cây này nguyên sinh tại Bắc Ngụy Mạc Bắc núi Phạm Tịnh, làm mà du mục dân lợi dụng Phạm Tịnh Thiên xưng hô, xem như thần linh tế bái. Loại này đại thụ chất lỏng rơi vào bùn đất bên trong, hình thành như sáp ong vậy sự vật, làm mà dân chăn nuôi không dám tới gần nơi này cây. Đợi đến băng tuyết tan rã, có dòng nước đem loại này sáp ong vậy đồ vật cọ rửa xuống đến, liền chạy theo như vịt thu thập. Loại này sáp ong vậy nhựa cây ngưng kết vật đối với làm mà dễ thấy một chút tật bệnh có kinh người hiệu quả trị liệu, tỉ như mắt mù, tỉ như phong thấp vào xương, tỉ như bại máu. Nhưng sở dĩ căn bản không dám tới gần, đem phụng như thần minh, nguyên nhân chân chính, nhưng thật ra là bởi vì loại cây này là một loại cây ăn thịt người. Cây ăn thịt người, Hạ Ba Huỳnh sâu sâu nhíu nhíu lông mày, nàng xem thấy gốc cây kia dây leo nội bộ lộ ra lít nha lít nhít khô lâu đầu. cho dù là nàng xem thấy cảnh tượng như vậy đều có chút tim đập nhanh. Ta xem qua một chút có quan hệ hoa ăn thịt người, cây ăn thịt người ghi chép, nhưng nhiều nhất chính là có độc chất lỏng trực tiếp đem người hòa tan. Khó nói loại này cái gọi là thần thủ, lại có thể đem người thi hài tan tại thân cây bên trong. Tề Mi không dám nhìn nàng cùng Lâm Ý đám người, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy trước người mặt đất. Toàn thân phát run tiếp theo nói xuống dưới. Cái này gốc đồ vật dựa vào rễ cây đi săn vật sống. Phàm là bình thường động vật, liền rễ cây bao trùm, trực tiếp liền ăn mục nát tiêu hóa hết rồi. Nhưng nếu là một chút sinh linh mạnh mẽ, tỉ như thể nội ẩn chứa chân nguyên người tu hành, nó lại là như cùng bộ hoạch khó được mỹ thực. Rễ cây bao trùm về sau, cái này rất nhiều rễ cây lại không ngừng co vào, biến thành dây leo bản thể một bộ phận. Người tu hành này thi hài cũng sẽ tan vào dây leo nội bộ. Đến cuối cùng người tu hành này thi hài còn lại bộ phận đều sẽ tan đi. Nhưng cái này khô lâu đầu lâu lại vẫn cứ có thể bảo tồn lại. Khó nói những này toàn bộ đều là người tu hành. Lâm Ý nhìn lấy gốc cây kia dây leo lớn bên trên lít nhà lít nhít lộ ra đến khô lâu đầu, nhịn không được hỏi, vậy cái này gốc đồ vật đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Cùng ma tông cùng ngươi tu hành lại có quan hệ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.